Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Lê Tuyên. Chương 12. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng của các đồng nghiệp, Tiêu Dĩ Thư bước vào thang máy. Không bao lâu đã đến tầng 20, sau đó chuyển sang thang máy đối diện lên tầng 35. Trên đường đi, cậu hít sâu mấy lần. Đến công ty đã được nửa năm, vẫn chưa từng đến chỗ Lê Cẩn làm việc bao giờ. Nói thật ra, cũng hơi hồi hộp đây mà. Phải tiếp xúc với rất nhiều nhân viên cao cấp. Bình thường hầu như cậu không có cơ hội đụng chạm. Đã tới tầng 35. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Dĩ Thư đã nhìn thấy một mỹ nữ đứng bên ngoài, mặc bộ đồ màu tím nhạt, đeo trang sức nhã nhặn, là một trong số các thư ký của Lê Cẩn, tên là Thái Tiểu Linh, mới được thăng chức năm nay, Lê Cẩn phái cô đến đây dẫn đường cho Tiêu Dĩ Thư. Hỏi rõ người tới xong rồi tự giới thiệu mình, Thái Tiểu Linh dẫn Tiêu Dĩ Thư đi. Phải đi một đoạn nữa mới đến văn phòng của Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư phát hiện điều kiện trên tầng 35 hoàn toàn giống với tầng mà cậu làm việc, cấp bậc trang hoàng thì không cần phải nói, số lượng người cũng rất ít. Ở tầng mà cậu làm việc, toàn người là người. Tuy rằng cũng có phân chia mỗi người một vị trí, nhưng kỳ thực cũng chỉ dùng một trong tài liệu để ngăn cách. Giữa các tổ nhỏ thì dùng cách ngăn vách, ngăn cách thôi. Tính tư mật hoàn toàn giống như trên tầng cao. Có điều, cậu cũng biết những người có thể làm việc trên tầng cao đều không giống như những người khác. Việc phải phụ trách không chỉ là nghiệp vụ của tổng công ty, còn có cả công ty chi nhánh và công ty con khác đều là trợ giúp cho Lê Cẩn. Công việc khác hẳn là nhân viên của các tầng dưới. Lê Cẩn, Kiều Lạc và các thư ký trực tiếp thì làm việc ở khu chính giữa, dùng cửa thủy tinh trong suốt để ngăn cách. Cứ đi đến phía trước là được. Thái Tiểu Linh chỉ cười vào văn phòng của Lê Cẩn. Cậu không cần căng thẳng. Tuy Lê Tổng không thích cười, nhưng tính tình cũng không xấu. Chỉ cần cậu đừng nói linh tinh là được. Trong bề ngoài Tiêu Dĩ Thư không tồi, Thái Tiểu Linh cũng có ấn tượng tốt với cậu, cho nên cũng tốt bụng nói giúp cậu bình tĩnh lại. Cảm ơn. Tiêu Dĩ Thư có căng thẳng, nhưng là căng thẳng đối với hoàn cảnh xa lạ. Tuyệt đối đa số những ai bước vào hoàn cảnh lạ lẫm đều có loại tâm tình này. Lê Tổng, Tiêu Dĩ Thư tới rồi. Thái Tiểu Linh gọi vào đường dây điện thoại nổi tiếng cho Lê Cẩn. Từ Ti Ti liếc nhìn Thái Tiểu Linh một cái, tuy rằng cô không có hứng thú đối với loại chuyện tiếp đón nhân viên cơ sở này, hơn nữa còn cảm thấy tự hạ thấp giá trị của mình. Nhưng việc này là do đích thân Lê Cẩn dặn dò, có thể nói chuyện mấy câu với Lê Cẩn cũng đủ rồi. Bình thường Lê Cẩn có việc gì đều nói trực tiếp với thư ký thủ tịch là cô. Cho nên hôm nay cô có chút không phục, cứ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thái Tiểu Linh là tức. Có điều nghĩ lại, có lẽ Lê Cẩn cảm thấy đại tài không nên tiểu dụng chăng? Mấy chuyện vặt vãnh thì giao cho người khác làm. Chỉ có chuyện quan trọng mới giao cho cô. Nghĩ như vậy tâm tình cô lại tốt hơn một chút. Ổn định tâm trạng, Tiêu Dĩ Thư dè dặt đến trước cửa văn phòng của Lê Cẩn định gõ cửa. Không có cách nào cả, nơi này thực sự không thể thả lỏng nổi. Thái Tiểu Linh nhìn cậu từ phía sau, xung quanh cũng toàn là kính trong suốt. Đến cả nền gạch dưới mặt đất cũng sáng loáng đến mức có thể soi được. Cho nên tim gan cậu cứ rung cầm cập. Tiêu Dĩ Thư nhẹ nhàng gõ cửa. Vừa mới gõ cửa xong, cửa đã mở ngay. Khuôn mặt tươi cười của Lê Cẩn xuất hiện trước mặt cậu, sau đó kéo cậu vào trong. Suýt nữa thì Tiêu Dĩ Thư đã hét lên, cậu còn chưa phục hồi tinh thần đã bị kéo vào. Cửa văn phòng đóng sầm lại một cái. Thư ký Thái đang nhìn ở phía sau đấy. Cậu sốt ruột nói, sao lại làm cậu sợ như thế này? Không sao đâu. Lê Cẩn cười to, lần đầu tiên hẹn hò ở văn phòng, anh thấy hơi hưng phấn. Nếu bị người ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì phải làm sao? Tiêu Nhĩ Thư nói rất nhỏ, chỉ sợ người khác nghe thấy. Ở đây cách âm tốt lắm, chúng ta nói gì bên ngoài không nghe thấy đâu. Lê Cẩn kéo Tiêu Nhĩ Thư ngồi xuống sofa. Hơn nữa, bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta, đâu có sao. Anh đã muốn em lên đây làm việc từ lâu rồi, em lại không chịu. Giờ thì hay rồi, bị đám người không có mắt kia bắt nạt hả? Sau đó anh nhìn khắp người Tiêu Dĩ Thư một lượt, xác định cầu không sao cả mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy em phải chịu uất ức rồi. Nhưng mọi người còn đang hâm mộ em kia kìa, nói là có thể được gặp anh, dù bị oan bọn họ cũng sẵn lòng. Tiêu Dĩ Thư thở dài nói, đúng là đầu óc bị hỏng mà. Vậy thì chứng tỏ ông xã của em cũng rất có sức quyến rũ đó, em không ghen à? Nhân lúc Tiêu Dĩ Thư còn chưa kịp phản ứng, Lê Cẩn kéo tay Tiêu Dĩ Thư sơ soạn ăn sạch đậu hũ. Sơ soạn một lúc lâu, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng phản ứng lại, cậu đẩy tay Lê Cẩn ra. Không được sợ lung tung, phải rồi, anh bảo em lên đây là có chuyện gì? Anh cứ nhắn tin hay là gọi điện thoại cho em là được. Không thì về nhà tối nói, cần gì phải to chuyện như vậy? Không phải vì anh nhớ em sao? Tục nữ nói rất hay, một ngày không gặp như cách ba thu. Chúng ta đã mấy tiếng không gặp nhau, bấm ngón tay tính ra cũng phải mấy tháng rồi đó. Vẻ mặt Lê Cẩn rất dạt dào tình cảm. Tiêu Dĩ Thư, bà chấm. Sáng nay ông anh ra ngoài quên uống thuốc rồi hả? Lại còn bấm ngón tay tính ra. Lê Cẩn làm như không thấy, khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư hơi run rẩy, vẫn nói nghiêm túc. Anh nói thật đấy, em thật sự không lên đây làm việc sao? Nếu em thích làm việc, làm ở đâu cũng giống nhau hết. Điều kiện ở trên đây nhất định tốt hơn bên dưới. Tiêu Dĩ Thư lắc đầu. Hiện tại em có bao nhiêu cân lượng em biết rất rõ. Em căn bản không đạt được trình độ như những người ở đây. Nếu có một ngày em lên được, vậy cũng phải có được thành tích mà tất cả mọi người đều công nhận. Em không muốn bị người khác chỉ trỏ. Hơn nữa, chức vị hiện tại rất thích hợp với em. Em làm việc rất thoải mái. Có thể làm việc ở Lê Thị là giấc mơ của rất nhiều người. Em đã đi, cửa sau cũng không thể dựa vào anh mãi. Chính em cũng phải cố gắng. Anh đã cho em điểm xuất phát rất tốt rồi. Cứ coi như vì anh không được sao. Lê Cẩn lại trưng ra dáng vẻ tội nghiệp. Mỗi ngày đi làm đều không thể nhìn thấy em. Anh không thể làm việc cho tốt được. Tiêu Dĩ Thư, ba chấm. Không thể làm việc tốt được. Thế hóa ra công ty phát triển lớn mạnh thế này là do anh nằm mơ mà ra à? Á, anh tin rằng nếu có em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ làm chơi ăn thật. Lê Cẩn phát huy tinh thần, dù chết cũng không biết xấu hổ đến tận cùng, sau đó nắm chặt tay Tiêu Dĩ Thư. Ba chấm, Tiêu Dĩ Thư, hắc tiếng. Có phải anh đã quên cái gì rồi không? Chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật. Anh định làm gì chứ? Lê Cẩn cũng biết những lời của mình nói không phải thực tế, khẳng định Tiêu Dĩ Thư sẽ không đồng ý. Cái điều hàng ngày anh đùa giỡn đã quen rồi. Không biết chừng hôm nào có vận khí tốt, tiểu thư của anh bị cảm động cũng nên. Đùa giỡn cùng Lê Cẩn xong, Tiêu Dĩ Thư đứng lên đi tham quan văn phòng của anh. Văn phòng của anh rộng thật. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Thực ra cậu đã nhìn thấy văn phòng của Lê Cẩn trên TV. Có đôi lúc Lê Cẩn nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông ở ngay đây. Có điều nhất định hình ảnh được thấy trong TV không thể giống như nhìn thấy thực sự rồi. Rất rộng lớn, rất khí thế, rất tinh xảo, rất sang trọng. Lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư được nhìn thấy một văn phòng đẹp như thế này. Không nhìn kỹ căn bản không hề thấy giống văn phòng, mà giống như một căn phòng ở Tráng Lệ. Những đồ vật cơ bản trong nhà ở đây đều có hết. Đây là phòng vệ sinh, đây là phòng quần áo, đây là phòng nghỉ ngơi. Lê Cẩn giới thiệu từng gian phòng một cho Tiêu Dĩ Thư. Phòng nghỉ ngơi được giới thiệu cuối cùng vì đây là phòng ngủ, thỉnh thoảng Lê Cẩn ngủ ở đây. Giường thoải mái lắm, Em muốn nằm nghỉ một lát không? Không biết có thứ gì đột nhiên chạy vào đầu Lê Cẩn. Hiện tại tràn ngập đầu óc anh là những ảo tưởng về cosplay văn phòng. Tuy rằng khổ nỗi anh còn chưa từng cosplay ở nhà. Hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư không thể lĩnh hội được mấy cái lỗ thủng trong não của Lê Cẩn, mà dù cậu có lĩnh hội được cũng sẽ không đồng ý. Không cần đâu, em cũng đâu đánh nhau với người ta, không mệt đâu, bây giờ vẫn đang trong lúc làm việc mà, nếu không có chuyện gì thì em đi trước đây. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết văn phòng của tổng tài trông như thế nào, trở về còn tiện ăn nói với các đồng nghiệp. Lê Cẩn, ba chấm. Đi tham quan lâu như vậy, chỉ vì em muốn giới thiệu với đồng nghiệp văn phòng của anh trông như thế nào sao? Còn có thể nào tốt hơn được nữa không? 5 phút sau, Tiêu Dĩ Thư mỹ mãn rời khỏi văn phòng của Lê Cẩn, hoàn toàn không hề để ý đến vẻ mặt mất mát của anh. Lúc này Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa biết Tiêu Hải đang đứng ở công ty của cậu. Ông ta nói muốn đến, thật sự đã đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.